Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 353, mất tích cao cấp linh thú. Đi vào Vân Nghê sơn mạch cao lớn dốc núi phía trước, một đầu đường núi lối vào, nhìn lấy quanh co khúc khuỷu hướng về đỉnh núi kéo dài mà đi, đường núi quanh co như ruột dê. Hai người lập tức nhảy xuống ngựa, đi bộ hướng đường núi phía trên một đường trèo được. May ra trên đường núi không có thiết lập quái vật đổi mới khu. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên ngược lại là có thể an toàn tiếp tục hướng phía trên lên đường. Theo hai người một đường cong cong lượn lượn leo lên trên được. Toàn bộ sơn mạch tấm màn đen cũng đang không ngừng quét ra. Chờ bọn hắn đến núi ở giữa thời điểm, cái này mới kinh ngạc phát hiện, tòa này Vân Nghê núi tựa như là một cái tầng 3 bánh kem đồng dạng. Núi ở giữa sắp tiến vào tầng thứ 2 dốc núi, mà tầng này trên sườn núi càng là răng đầy số lượng bàng đại quái vật nhóm, theo cấp 42 đến cấp 45 không giống nhau. Nơi này còn nhiều bầy quái vật, nơi này luyện cấp cũng không tệ nha. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh địa hình. Rõ ràng bị 40 cộng trong địa đồ dày đặc hơn quái vật thiết lập kinh ngạc đến. Cẩn thận một chút, chớ bị quái vật nhìn đến. Chúng ta mục tiêu là đỉnh núi, còn rất dài đường, Lý Minh nhắc nhở. Biết, Tịch Mịch Như Yên gật đầu đáp trả. Ánh mắt y nguyên còn tại nhìn chung quanh hiếu kỳ xem xét. Đột nhiên nàng phát hiện, tại dày đặc bầy quái vật nơi xa, tựa hồ có cái dị thường cao lớn bóng người lóe lên liền biến mất. Đó là cái gì? Minh ca, ta giống như nhìn đến boss. Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Boss, đang ở đâu? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Loại này trước mắt còn ít ai lui tới 40 cộng trong địa đồ. Nói không chừng còn thật có boss tồn tại. Không có người đối phó bọn họ. Bọn họ có khả năng hội tùy thời ra hiện tại người chơi nhóm trước mắt. Đi theo ta, vừa mới nó ngay tại cách đó không xa. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Hai người tranh thủ thời gian dọc theo dốc núi khu vực biên giới, hướng về phía trước mảng lớn thảo nguyên phóng đi. Vô số bầy quái vật thì ở bên cạnh họ một vừa xuất hiện. Quả nhiên chỉ thấy nơi xa 3-40 mét bên ngoài, nhóm lớn dày đặc bầy quái thú bên trong, một cái tay mang theo thật dài cây gỗ, dáng người khôi ngô cự hình đại hán, ngay tại đưa lưng về phía bọn họ hướng về phía trước nhanh chân hành tẩu. Thật sự là boss, vẫn là cái hình người boss đây. Lý Minh ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại cũng càng ngày càng ưa thích boss. Tìm tới một cái boss thì mang ý nghĩa lại có kinh hỉ khen thưởng xuất hiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là người đến có thể đánh nhau thắng boss mới được. Nhìn về phía trước cái kia dẫn theo cây gỗ cao lớn cự nhân. Tuy nhiên hai người đều rất rõ ràng, tại cấp 40 trong địa đồ nhìn đến boss, thực lực nhất định phi thường cường hãn. Hai người tuyệt đối không giải quyết được nó. Nhưng là boss kỳ lạ ngoại hình, lại hấp dẫn lấy hai người tiếp tục truy tung. Muốn biết rõ ràng nó tình huống cụ thể, một đường đuổi theo phía trước nhanh chân tiến lên cự nhân. Liên tục truy đuổi hơn 100 mét về sau, bọn họ cùng boss ở giữa khoảng cách dần dần rút ngắn. Nhưng vẫn là không cách nào nhìn đến nó cụ thể tên cùng kỹ càng thuộc tính. Đúng lúc này đợi, cự nhân đi qua một cây đại thụ, ánh trăng chiếu rọi dưới, nó đỉnh đầu tên lúc này mới rõ ràng hiển lộ ra. Hơn nữa còn là một cái ánh vàng rực rỡ kiểu chữ biểu hiện tên boss. Thú liệp cự nhân cao cấp linh thú. Trời ạ, cao cấp linh thú. Hai người nhìn đồng thời ánh mắt ngẩn ngơ. Lượng kim sắc tên biểu hiện, cái kia chính là linh thú cấp boss tồn tại. Nhưng mà này còn là một đầu cao cấp linh thú. Yêu thú boss, dị thú boss, linh thú boss. Cái này ba loại boss tên nhan sắc theo thứ tự là màu xanh lam, tử sắc cùng lượng kim sắc. Loại này lượng kim sắc tên Lý Minh trước đó gặp một lần. Cái kia chính là cái gì thẻ nhiệm vụ lúc đầu kia hung hãn ma xà. Nhưng là đầu kia ma thú cũng chẳng qua là trung cấp linh thú. Muốn so bây giờ thấy người khổng lồ này thực lực còn muốn hơi yếu một ít. Cấp 40 trong địa đồ phát hiện cao cấp linh thú. Thế mà còn là cái hình người boss. Cái này để cho hai người không khỏi liếc nhau. Từ đối phương ánh mắt bên trong, đều nhìn đến kinh ngạc cùng ngạc nhiên thần sắc. Trách không được đầu này boss có thể chạy loạn khắp nơi. Đây chính là linh thú boss nắm giữ đặc quyền. Nó có thể tại nhất định phạm vi trong địa đồ khắp nơi du động. Không nhận quy tắc hạn chế. Nhưng là loại này boss tuyệt đối không nên tùy tiện đi trêu chọc. Nó một khi khởi xướng giận đến, nhưng là sẽ đầy đất đồ truy sát người chơi. Thẳng đến các người chơi có thể may mắn chạy ra khối địa đồ này mới thôi. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể phát hiện cao cấp linh thú boss. Chúng ta làm sao bây giờ? Tịch mịch như yên hỏi. Trước cùng đi qua nhìn một chút tình huống a. Đừng quên, linh thú boss cũng không phải tùy tiện tồn tại. Nhất định còn có nó thiết lập. Lý Minh nói ra, nếu là có thể tại phát hiện một cái trứng linh thú liền tốt. Tịch mịch như yên cười nói, ngươi thì nghĩ hay lắm đi. Lý Minh im lặng lắc đầu, tranh thủ thời gian sau đó đuổi theo. Hai người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Nếu như là đụng tới yêu thú cấp boss, nói không chừng bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp đối phó. Thế nhưng là nếu như phát hiện dị thú cấp boss, lại là cấp 40 trở lên lời nói. Vậy chỉ có thể đợi đến về sau cấp bậc thăng lên lại tới đối phó. Nhưng là hiện tại gặp lại là cao cấp linh thú. Vậy liền mang ý nghĩa cho dù bọn họ lên tới cấp 50. Bảy người tiểu đội cũng vô pháp đối kháng cao cấp linh thú uy lực. Trừ phi mời càng nhiều trợ thủ. Ít nhất phải 3-4 cái đủ quân số tiểu đội người chơi số lượng. Có lẽ mới có thể chiến thắng nó. Phải biết. Cuồng bạo sau linh thú, uy lực không ai có thể ngăn cản. Bọn họ đã lĩnh giáo qua phẫn nộ ma xà uy lực. Lúc đó vẻn vẹn vì đào mệnh, thì nỗ lực 3 cái đồng đội hy sinh đại giới. Hai người càng cẩn thận theo đuôi cái kia cao lớn bóng người. Tránh né lấy chung quanh quái vật đổi mới khu. Chậm rãi theo dốc núi chính diện ngừng lại một chút lập lòe một bên. Tiến vào phía sau núi khu vực, phía sau núi bên trong không có hướng sơn đỉnh thông đạo. Chỉ có một đầu nghiêng về hướng phía dưới, thông hướng không biết tên sơn cốc đen nhánh thông đạo, đồng thời một đường kéo dài hướng phía dưới. Tựa hồ tiến vào một cái thật dài trong sơn cốc, chúng ta bảo trì khoảng cách nhất định, ta ở phía trước ngươi ở phía sau. Một khi ta đưa ra cảnh cáo, ngươi thì mau trốn. Tiến về đừng ngừng lưu, Lý Minh nhắc nhở, vậy ngươi cũng phải cẩn thận a. Tịch mịch như yên khẩn trương nói ra, không có việc gì, ta sẽ bảo vệ mình. Lý Minh lập tức nhanh chân phóng tới, dọc theo nghiêng về hướng phía dưới dốc núi đường rẽ, tiếp tục hướng về phía sau núi phóng đi, đợi đến Lý Minh xông ra mười mấy mét khoảng cách về sau. Tịch mịch như yên cũng đuổi theo sát lấy tiến lên. Hai người một trước một sau biến mất tại đường rẽ phía sau. Chuyển qua một đầu đường rẽ về sau. Phía trước rộng lớn trong sơn cốc không còn có quái vật đổi mới khu thiết lập. Nhưng là sơn cốc thông đạo càng ngày càng rộng thùng thình. Dần dần xuất hiện một cái kỳ hốt rác hình dáng bao quát đại sơn cốc. Phía trước tựa hồ còn có một cái cự hình thung lũng. Đây là địa phương nào? Lý Minh cảm giác cái này địa hình có chút đặc thù. Giấu tại hậu sơn bí ẩn trong sơn cốc. Thế mà không có cự người thân ảnh. Không phải đâu, nó đột nhiên biến mất. Lý Minh kinh ngạc nhìn về phía trước. Trừ đầu này sơn cốc thông đạo, thì không còn có nó mở rộng chi nhánh đường. Thế nhưng là cái kia cái bóng người to lớn làm sao lại hư không tiêu thất. Coi như tốc độ của hắn lại nhanh. Thế nhưng là đứng ở chỗ này nhìn về phía trước. Cự đại sơn cốc nhìn một cái không sót gì. cũng không có cái gì ẩn thân địa phương. Chẳng lẽ nó phát hiện có người theo dõi, cố ý trốn đi? Muốn là như vậy lời nói, cái kia tình huống bây giờ nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng người khổng lồ này boss từ nơi nào chui ra, vung lên cây gỗ lập tức có thể đem chính mình trực tiếp miểu sát. Minh ca, boss đâu? Tịch mịch Như Yên cũng vừa mới quẹo góc nói. Phía trước trong tầm mắt, trừ đứng ngẩn ở nơi đó Lý Minh bên ngoài, thế mà không nhìn thấy boss bóng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?